Sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Gã đàn ông nhổ tuẹt một ngụm nước bọt, dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. M, ôn muốn chết. Sau khi thấy thảm trạng của nữ nhân kia, đám người ở đại sảnh sợ tái mặt, hỗn loạn co do đứng trong góc, nhưng không dám la hét nữa. Vài người có ý định chạy trốn nhìn thấy đối phương có năm thanh đao vừa to vừa bén liên nhũn chân. Năm người vừa tiến vào đều cao lớn tục tăng, tướng mạo hung ác, nhìn là biết không phải người lương thiện. Một tên đầu chọc đứng sau lưng gã đàn ông để râu quay nón lại thẳng chân đạp đổ thêm một cái bàn nữa. Giọng hống hách, trưởng quầy đâu? Ra đây cho lão tử. Dạ, các vị đại gia có gì sai bảo. Trưởng quầy của khách điếm Vân Lai là một nam nhân trung niên tầm 50 tuổi. Lúc này đã bị đám người dọa cho hai chân phát run, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra trấn định. Ngươi là trưởng quầy? Dạ vâng, đúng là tiểu nhân. Đuổi hết đám sâu bọ này ra ngoài, sau đó chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Đêm nay năm huynh đệ bọn ta sẽ nghỉ ở khách điếm này. Gã đầu chọc nói tiếp, nhìn điệu hộ hống hách của gã, cứ như thể gã là hoàng đế. Nghỉ lại nơi này là phước phần ba đời của khách điểm Vân Lai. Trưởng quầy, các vị đại nhân, như thế không tốt lắm đâu. Hay là thế này, tiểu nhân sẽ sắp xếp cho các vị năm phòng thượng đẳng và... À, trưởng quầy còn chưa nói xong đã bị gã đầu chọc đạp cho một cước khiến ông ta bay ra ngoài. Nhưng trưởng quầy may mắn hơn nữ nhân lúc nãy. Ông không đập vào tường mà được một người đỡ lấy. Người đỡ được trưởng quầy là Vương Tam. Tuy đỡ được nhưng một cước kia của gã đầu chọc cũng không nhẹ. Trưởng quầy cũng lớn tuổi nên trực tiếp hộc ra một ngụm máu. Hơi thở yếu ớt nói. Đa tạ, Vương Tam không đáp. Hắn vượt qua trưởng quầy đi tới trước mặt năm gã kia. Gã râu quai nón cầm đầu thấy tướng mạo Vương Tam cao lớn cường tráng, trên người có sát khí, không giống đám dân thường. Lông mày của gã hơi trao lại. Bàn của mấy người họ ở trong góc nên lúc nấy bọn chúng chưa kịp chú ý. Vương Tam nhìn đám người. Các ngươi muốn tự cút hay muốn ta tiễn các ngươi? Lời của Vương Tam lập tức chọc giận năm gã. Đám người này cũng không phải bọn dâu ria chỉ biết nói mồm. Gã đầu chọc nhận được chỉ thị của gã để râu quay nón, lập tức xách đao ra trận. Đờ, em mờ. Y hôm nay lão tử phải cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Đao của gã đầu chọc lia qua. Vương Tam thoáng nhướn mày né đi, cũng nghiêm túc hơn. Tiếng gió cho thấy đao này không hề nhẹ, ít nhất cũng phải hơn 100 cân. Thế mà gã đầu chọc vung đao rất nhẹ nhàng. Xem ra đám này không phải là một đám ô hợp như hắn nghĩ. Ban đầu gã đầu chọc còn rất kiêu ngạo, nhưng chẳng bao lâu đã toát mồ hôi. Vương Tam không dùng vũ khí nhưng vẫn đồn ép gã xít sao. Thấy đầu chọc bắt đầu rơi vào thế hạ phong, râu quay nón nói, lão Tam, lão Tứ, hai gã đàn ông đứng sau liền gia nhập cuộc chiến. Một người Vương Tam có thể ung dung đối chiến, nhưng thêm hai người nữa thì hơi khó khăn. Đặc biệt là trong tay ba gã còn có ba bảo đao vô cùng sắc bén. Cố Minh Viễn vẫn đang ngồi bên kia, thấy vậy liền nói, Phùng Đức, người đi giúp Vương Tam. Cố Minh Viễn khựng lại một chút, thoáng nhìn qua cô nương trước mặt vẫn ung dung bình thản rồi nói, kết thúc nhanh một chút. Cách chương.